Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 nghiền áp. Blue hiệu trưởng hiện tại đơn độc ngồi ở một phòng. Phòng này có thể toàn cục nhìn đến toàn bộ hội trường cùng quầng sáng chung tình cảnh, ở nhìn đến. Thatcher ở nghiệm tâm quan biểu hiện sau. Hắn liền tạm thời không muốn cùng những người khác ngồi ở cùng nhau, hắn tưởng phùng sát Thatcher. Muốn dưỡng phế cái này Thatcher, đều là thành lập ở hắn cho rằng Thatcher sẽ trưởng thành vì song nguyệt ma pháp trường học uy hiếp. Này một cơ sở thượng, cho nên hắn mới có thể sớm bố cục, thậm chí trả giá không nhỏ đại giới, mới làm xét tin tưởng hắn thành ý, đồng ý làm ái tử Thatcher đến song nguyệt đi học, ai ngờ. Cái này Thatcher chân thật tính tình thế nhưng như thế lại xuẩn lại độc, như vậy Cách Vách đế quốc. Người thừa kế, còn muốn hắn dốc hết sức lực mà dưỡng phế hắn sao? Này rõ ràng bản thân chính là một khối phế liệu. Cách Vách đế quốc người thừa kế là một khối phế liệu, sự thật này. Bổn hẳn là kiện làm hắn khai ma pháp ủ lâu năm chúc mừng sự, nhưng chỉ cần nghĩ đến liền bởi vì cái. Này lại xuẩn lại độc Cách Vách người thừa kế. Hắn rất có thể liền phải mất đi trường học một cái dị thường quan trọng tồn tại văn địch sau. Tâm tình của hắn liền như thế nào đều hảo không đứng dậy, Blue hiệu trưởng không nghĩ thừa nhận là chính hắn không biết nhìn người cộng thêm chủ tính thất bại. Có lẽ còn muốn hơn nữa hắn tự đại kia một chút, mới tạo thành hiện tại cái này làm hắn tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Bỗng nhiên, Blue hiệu trưởng phát ra thấp thấp tự giễu tiếng cười, phía trước. Hắn vẫn luôn kỳ quái vị kia đại đế vì cái gì có thể chịu đựng đệ nhị thuận vị người thừa kế đến. Song Nguyệt trường học học tập, tuy rằng Song Nguyệt trường học cùng Ngân Nguyệt đế quốc quan hệ mặt ngoài còn tính có thể. Nhưng San Man đại đế là người nào? Hắn sẽ nhìn không ra tới Song Nguyệt trường học đối Ngân Nguyệt đế quốc đề phòng. Nếu Thatcher đã năm mãn 20 tuổi, ít nhất 18 tuổi, trong lòng tính, ý tưởng, nhận thức, mưu lược chờ phương diện đều đã tương đối ổn định trạng thái hạ. Đến chỉ là âm thầm đối địch quốc gia siêu phàm giả trường học học tập một đoạn thời gian. Như vậy có thể đem này đoạn học tập xưng là tiến tu. Cũng không cần lo lắng vị này người thừa kế sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, nhưng Thatcher ở 14 tuổi. Liền tiến vào song nguyệt trường học. Cái này tuổi cũng là nhất không ổn định. Dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng tuổi, nếu có người đối Thatcher có cái gì ý xấu. Từ hắn giáo thụ đến đồng học. Mọi người đều cố ý phủng hắn, túng hắn, không đốc thúc hắn học tập, ngược lại cả ngày khuyên hắn chơi đùa, không dạy hắn tiến tới, chỉ làm hắn tham luyến hưởng lạc. Kia mặc kệ Thatcher là cái dạng gì thiên tài, đều thực dễ dàng bị dưỡng phế bỏ, Blue hiệu trưởng tưởng. Nếu hắn có hài tử, hắn tuyệt không sẽ làm hài tử đi Ngân Nguyệt đế quốc ma pháp trường học học tập, nhưng Minh Quang công tước xét đồng ý. Vị kia đại đế càng là không hỏi một tiếng, xét là vì hắn hứa ra chỗ tốt. Cũng là nhìn chúng văn địch cái này mồi mới có thể cuối cùng cắn câu, nhưng vị kia đại đế đâu? Hiện tại ngẫm lại, có lẽ vị kia đại đế đã sớm biết cái này cái gọi là đệ nhị thuận vị người thừa kế căn bản không đáng. Bồi dưỡng, cho nên mới sẽ đối hắn đi nơi nào học tập nửa điểm không thèm để ý, cũng là... Vị kia đại đế con gái duy nhất tuy rằng ly thế, nhưng San Man cũng không có lão đến không thể tái sinh dục trình độ. Hắn mới 180 tuổi không đến, ở siêu phàm giả chung hoàn toàn có thể coi như tuổi trẻ. Khoảng cách siêu phàm giả 300 tuổi tuyệt đối suy kiệt kỳ còn sớm đâu, nếu San Man tưởng. Hắn kỳ thật chỉ cần lại nghênh thú một vị vương hậu, hoặc là nhiều tìm mấy cái tình nhân. Tưởng sinh hài tử còn không dễ dàng. Blue hiệu trưởng đè lại đôi mắt. Hắn phát hiện đơn từ mưu lược cùng tâm tính thượng. Hắn rất có thể đã bại bởi vị kia đại đế một bậc. Hắn như vậy muôn vàn tính kế. Liền đối phương hậu đại đều tính kế vào được. Cuối cùng lại bồi giáo thụ lại chiêu xa ra phụ tử thù hận mà vị kia đại đế đâu. Lại ngồi ở chỗ đó cười xem hắn lao lực ba não mà loạn xử lực. Cuối cùng chỉ đem nhà hắn trong vườn một viên dài quá sâu lạn trái cây cấp trích đi rồi, nói không. Chừng này viên lạn trái cây từ trên tay hắn đi như vậy một chuyến. gặp mãnh liệt đả kích sau như vậy bỏ đi hư thối áo ngoài. Bên trong sâu trực tiếp liền vũ hóa thành ma trùng đều có khả năng, này thật là quá không xong. Blue hiệu trưởng tâm tình không tốt, Thatcher tâm tình vậy không phải dùng không hảo hai chữ có thể hình dung, hiện tại Thatcher chỉ có thể chờ đợi cái này đáng chết nghiệm tâm quan chỉ là hắn cá nhân sinh ra ảo giác, mà không phải thực tế cảnh tượng, nếu thật là thực tế cảnh tượng. Thatcher đã không nghĩ bái Văn Địch vi sư, hắn cảm thấy chính mình bị Văn Địch thật sâu mà trêu đùa cùng đại đại nhục nhã. Hắn hiện tại hận chết Văn Địch, nếu Văn Địch hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể lập tức kêu gọi chính mình thủ vệ nhóm xông lên đi vây công hắn, tuy rằng Văn Địch thông qua phó hiệu trưởng cho hắn một phần ra đề mục phạm vi quyển trục. Trong đó cũng nhắc tới sẽ kiểm tra đo lường tâm tính linh tinh. Nhưng quyển trục thượng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh kiểm tra đo lường tâm tính rốt cuộc là như thế nào kiểm tra đo lường, nói cách khác. Văn Địch rõ ràng có thể rõ ràng mà nói cho hắn nghiệm tâm quan một chuyện. Lại không có nói cho hắn, tóm lại. Thatcher cho rằng hắn xấu mặt thậm chí bị phê bình. Kia đều là Văn Địch không tốt, hắn không cho rằng chính mình đối kia lão nhân một nhà làm sự tình có. Cái gì không tốt, càng không cảm thấy chính mình có sai, nhưng hắn cũng biết loại sự tình này không nên bị người khác thấy. Bởi vì những cái đó tiện dân sẽ cho rằng hắn là cái tàn nhẫn quân chủ, tuy rằng hắn cũng không cho rằng tàn nhẫn có cái gì không tốt. Một cái đế vương vốn dĩ nên làm hắn các con dân sợ hãi. Làm những cái đó tiện dân chỉ có thể phủ phục ở hắn bên chân run rẩy, bọn họ nên cầu xin hắn thương hại, mà không phải cho rằng bọn họ đế vương nên thương hại bọn họ cũng nên đem hết thảy đều phụng hiến cho hắn. Mà không nên hy vọng xa vời đế vương sẽ cho lấy hồi quỹ, nhưng vì cái gì hắn vẫn là có một loại việc xấu xa bị vô số người nhìn trộm đến phẫn nộ. Vì cái gì hắn vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng sau khi rời khỏi đây bị những cái đó tiện dân chỉ trích cùng châm chọc. Có lẽ liền bởi vì nơi này không phải hắn quốc gia. Bởi vì hắn còn không phải đế vương, đối. Chính là như vậy. Nếu hắn có thể có được lực lượng càng cường đại, nếu hắn có thể làm tất cả mọi người sợ hãi hắn, như vậy hắn hà tất tiếp tục ngụy trang chính mình bản tính. Nếu hắn có thể cường đại đến hắn vị kia đường tổ phụ đều chỉ có thể xem hắn ánh mắt, như vậy đừng nói chỉ là hành hạ đến chết một hộ nho nhỏ tiện dân, chính là hắn đem toàn bộ Song Nguyệt trường học đều nhổ tận gốc. Đem những cái đó cái gọi là tuyệt thế thiên tài tất cả đều biến thành hắn con rối. Người khác lại dám đối với hắn nói cái gì? Thatcher bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức sử dụng thủy kính ma pháp xem xét chính mình đỉnh đầu điểm, này vừa thấy càng thêm làm hắn giận không thể át, cảm giác so với bị người giáp mặt phiến một cái tát còn muốn cho hắn không thể chịu đựng được cái. Này Văn Địch làm sao dám? Còn có những cái đó trọng tài bọn họ làm sao có thể đồng ý. Lửa giận vây quanh Thatcher. Hắn đã không nghĩ lại tiến hành trận này khiêu chiến tái. Hắn cảm thấy Văn Địch không xứng làm hắn chỉ đạo giáo thụ. Hắn chính là Thatcher. Ngân Nguyệt đế quốc tương lai đế vương. Văn Địch làm sao dám như thế nhục nhã hắn. Còn có những cái đó cẩu phân tổng hội trưởng cùng cẩu phân các giáo trọng tài. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đều cho hắn chờ, ta muốn đi ra ngoài. Bổn thiếu gia không thể so. Trận này khiêu chiến tái không công bằng. Có người ở nhằm vào ta. Thatcher hô lớn, bên ngoài người xem trợn tròn mắt thế nhưng có người sẽ. Trên đường từ bỏ khiêu chiến tái. Hơn nữa người này vẫn là bị người khiêu chiến bản nhân, nếu trận này khiêu chiến tái thật sự không. Công bằng còn chưa tính. Nhưng trừ bỏ cùng Thatcher có quan hệ người. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia trừ 100 phân phi thường thích hợp Thatcher. Thậm chí hơn phân nửa người đều cảm thấy trừ 100 phân đều quá ít. Nên trực tiếp hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Kết quả đại tái phương còn không có hủy bỏ tên cặn bã này. Dự thi tư cách, tên cặn bã này chính mình trước kêu khởi không công bằng nói không nghĩ so, Song Nguyệt trường học. Học sinh giờ khắc này cảm thấy đặc biệt mất mặt mà từ Ngân Nguyệt đế quốc tới rồi nào đó người xem. Lúc này cũng đều sắc mặt xanh mét, vị này chính là bọn họ đế quốc người thừa kế A. Kết quả bọn họ người thừa kế liền như vậy một cái ngoạn ý. Ác độc, tàn nhẫn, ti tiện, ngu xuẩn, này đó còn không ngừng. Thế nhưng còn không có chút nào đảm đương cùng can đảm, trận này khiêu chiến tái rốt cuộc công không? Công bằng, đương đại gia tập thể mắt mù sao? Thatcher hô nửa ngày, nhưng không ai để ý tới hắn. Một bộ ngươi ái so không thể so bộ dáng, Văn Địch thấy vậy. Khóe miệng hơi hơi cong lên, nếu Thatcher có thể ổn hạ tâm thái tiếp tục tỉ thí. Đại gia nói không chừng còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nói hắn một câu tuy độc ác lại cũng thật là cá nhân vật vân vân. Nhưng hiện tại, liền bởi vì không bằng chính mình ý, là có thể ồn ào không nghĩ so. Còn tùy tiện tìm lấy cớ, trừ bỏ làm người gia tăng hắn chính là cái tùy hứng não tàn hài tử ấn tượng. Mặt khác bất luận cái gì chỗ tốt đều sẽ không có, Văn Địch không hề đem ánh mắt đặt ở Thatcher trên. Người, ngược lại đem hơn phân nửa lực chú ý đều cho Vương Diệp. Vương Diệp ở cửa thứ hai trung tiến lên tốc. Độ thực mau, cửa thứ hai khảo chính là cơ sở. Vừa vào cửa chính là cái khổng lồ dược liệu kho, có thanh âm yêu cầu Vương Diệp đem báo danh dược liệu để vào chỉ định địa điểm. Đây là khảo phân biệt dược liệu, thanh âm cho Vương Diệp ước chừng 5 phút quan sát thời gian. Mới bắt đầu bá báo dược danh, chim sáo đá, thảo quả, ma vàng, kết hương hoa, câu đằng, mã bột, báo ra dược liệu tốc độ không phải đặc biệt mau, nhưng cũng không chậm. Cấp người khiêu chiến tìm kiếm cùng do dự thời gian cũng không nhiều, Vương Diệp ở kia 5 phút đại. Khái làm rõ ràng này gian dược liệu kho phân loại tình huống. Dược liệu đặt đến cũng không hỗn độn, mà là dựa theo hoa quả diệp căn ra toàn thảo, khoáng thạch, sinh vật hải lục không cùng mặt khác tới phân loại, theo Vương Diệp mỗi một lần chính xác mà đem. Tương quan dược liệu để vào chỉ định địa điểm. Hắn đỉnh đầu điểm liền sẽ thêm một phân, khán giả ánh mắt dần dần bị hấp dẫn đến Vương Diệp trên. Người, thật sự là vị này cùng mặt khác tiến vào cửa thứ hai người khiêu chiến tương đối. Cũng quá bình tĩnh, hơn nữa cơ hồ không có nửa điểm do dự. Chỉ cần qua đi tìm liền nhất định có thể tìm được. Còn nhất định là chính xác, mặt khác người khiêu chiến theo thanh âm báo ra dược liệu càng ngày càng nhiều. Do dự cùng từ bỏ cũng càng ngày càng nhiều, đây cũng là rất nhiều học tập luyện dược học sinh phổ. Biến hiện tượng, sẽ chế tác lớp học thượng giáo thụ nào đó ma dược. Nhưng luận khởi cơ sở, liền xem trường học dược học chương trình học học được chát không vững chắc. Mà dược liệu nhiều như vậy, còn có như vậy nhiều cùng loại. Một ít thông dụng dược liệu cùng tương đối đặc thù dược liệu còn có thể nhớ rõ trụ. Nhưng muốn nhớ kỹ toàn bộ. Vậy cơ bản không có khả năng, vừa mới bắt đầu phân biệt dược liệu khi đại gia còn xem đến hi hi ha ha, chỉ là cảm thấy Vương Diệp tốc độ tương đối mau. Nhưng đến mặt sau, khán giả liền không phải vui cười, mà là kinh ngạc cảm thán, những cái đó dược liệu bọn họ cũng đang nhìn. Phía trước tham gia luyện dược tỉ thí cùng tự nhận đối luyện dược tương đối am hiểu học sinh cũng ở theo bá báo thanh tìm kiếm dược liệu. Ở người dự thi cầm lấy dược liệu khi, bọn họ cũng sẽ tiến hành công nhận. Chính là có đôi khi bọn họ thật sự vô pháp đem dược liệu cùng bá báo danh đối đến cùng nhau, đặc biệt có chút hạt trạng, bột phấn trạng dược liệu. Còn muốn ngươi ngửi ngửi nhấm nháp mới có thể phân biệt suốt 100 loại dược liệu. Vương Diệp không có bất luận cái gì sai lậu mà được đến 100 phân, đừng nhìn 100 loại giống như không nhiều lắm. Lại mỗi cái chủng loại đều có đề cập đến. Đây chính là từ thượng vạn loại dược liệu chung tìm ra 100 loại. Như vậy chính xác suất làm các giáo luyện dược đại lão đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tự hỏi, nếu thay đổi bọn họ hay không sẽ có như vậy cao chính xác suất, còn phải có nhanh như vậy phân biệt tốc độ. Sau đó phát hiện thực sự có điểm không dám nói chính mình có thể. Vương Diệp đỉnh đầu đỉnh 190 điểm tiến vào tiếp theo cái phòng, này không phải cửa thứ ba, như cũ là cơ sở quan trung hạng nhất, hiện trường phối dược, trong phòng có tam chương luyện dược đài. Mỗi cái luyện dược trên đài đều có một bộ dược tề tựa hồ đang muốn luyện chế hoặc đang ở luyện chế, thanh âm yêu cầu Vương Diệp đem này ba bộ dược tề hoàn thành, khán giả không ít người đều đảo trừ khí lạnh, chính mình từ đầu luyện chế một bộ dược tề. cùng tiếp nhận người khác đã luyện chế một bộ phận dược tề lại luyện chế. Kia khó khăn nháy mắt liền cất cao mấy lần, hai cái giờ có điểm thiếu a. Cảm giác cửa thứ hai đều còn không có khảo đến nhiều ít. Hai cái giờ liền phải đi qua. Có người nhìn chằm chằm quầng sáng lo lắng nói, đúng vậy. Hai cái giờ căn bản khảo không bao nhiêu nội dung. Hiện tại còn chỉ là cơ sở quan. Tuy rằng trước mắt xem ra Tiểu Diệp Tử cơ sở so những người khác đều vững chắc. Nhưng cơ sở chỉ là một phương diện đi. Văn Địch giáo thụ không phải nói hắn coi trọng nhất không phải người khiêu chiến đã học được nhiều ít, mà là muốn xem người khiêu chiến thiên phú, tinh thần lực cùng tâm tính sao? Tâm tính cùng tinh thần lực phương diện, chúng ta hơi thấy được. Nhưng thiên phú khảo hạch ở nơi nào? Ta cảm thấy thiên phú đã ở khảo. Các ngươi đã quên cửa thứ nhất nghiệm tâm quan cũng khảo dược sư cấp bậc khảo thí sao? Làm cho bọn họ lựa chọn người bệnh. Căn cứ bệnh tình khai ra phương thuốc. Lại luyện chế ra dược vật. A. Đối Nga. Còn có này quan. Phân biệt dược vật thoạt nhìn đơn giản. Trên thực tế rất là khảo nghiệm ngươi đối dược liệu mẫn cảm tính. Chúng ta trường học có cái nghe nói là Mộc Tinh Linh con lai học sinh. Nàng cầm lấy bất luận cái gì một loại thực vật loại dược liệu. Cơ hồ lập tức là có thể biết đó là cái gì dược liệu. Đây là thiên phú, oa. Như vậy vừa thấy, Tiểu Diệp Tử thiên phú có phải hay không đặc biệt cường. Hắn cơ sở vững chắc đến đáng sợ. Này nhưng không ngừng là học bằng cách nhớ có thể làm được. Không có tương quan thiên phú. Thật sự vô pháp làm được hắn loại trình độ này, các ngươi đều sai rồi. Kỳ thật mỗi một quan đều ở khảo nghiệm người khiêu chiến thiên phú. Tinh thần lực cùng tâm tính. Cửa thứ nhất là nghiệm tâm quan. Thoạt nhìn như là chỉ khảo nghiệm tâm tính. Trên thực tế thiên phú cùng tinh thần lực cũng đều khảo tới rồi. Cửa thứ hai nói là khảo cơ sở. Nhưng ngay từ đầu tâm thái không tốt liền sẽ chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói cái kia phối dược khảo nghiệm. Cái này nếu tâm tính không đủ trầm ổn, thất bại suất rất cao. Đồng dạng ở trong khoảng thời gian ngắn muốn phân biệt dược liệu còn muốn luyện dược. Không có cường đại tinh thần lực cũng làm không đến, có chút trường học luyện dược đại lão đều. Không cấm nhíu mày, bọn họ tuy rằng không ở hiện trường. Nhưng luyện dược kia một quan thấy thế nào đều không giống như là bình thường luyện dược, có người. Nhịn không được cùng bên người lão hữu nói nhỏ. Kia luyện chế một nửa dược tề có phải hay không ra vấn đề. Tổng cảm thấy không thích hợp là. Này một quan khảo nghiệm thực đáng sợ. Không ngừng là khảo người khiêu chiến cơ sở. Càng là ở khảo nghiệm bọn họ tinh thần lực cùng thiên phú. Đồng thời cũng ở khảo nghiệm bọn họ trường thi xử lý năng lực. Ngươi xem Tiểu Diệp Tử cách làm. Vương Diệp đem tam chương luyện dược trên đài đang ở luyện chế dược tề đều nhìn một lần. Hắn chỉ lựa chọn trong đó một chương luyện dược đài. Đem đang ở tiến hành dược tề hoàn thành đi xuống, mặt khác hai chương dược đài. Hắn đem trong đó một cái luyện dược bước đi một lần nữa tiến hành. Giống như là ở sửa sai. Sau đó mới đem kế tiếp tiến hành đi xuống, sau đó Vương Diệp thế nhưng về tới phía trước dược liệu. Kho bắt đầu lựa dược liệu, nhìn đến nơi này. Khán giả mới phát hiện phía trước dược liệu kho thế nhưng còn có thể trở về, chờ Vương Diệp trở lại. Phòng luyện dược, hắn trực tiếp đem đệ tam chương dược trên đài dược tê toàn đổ. Đem luyện dược công cụ rửa sạch sẽ. Sau đó dùng chính mình tìm tới dược liệu trọng đầu bắt đầu luyện chế, đương hắn đem dược tề luyện. Chế thành công, phóng tới biện dược trên đài khi, không đến một lát, hắn đỉnh đầu điểm liền lại bỏ thêm 100 phân, biến thành 290 phân, theo sau Vương Diệp liền tiến vào tiếp theo cái phòng, tiếp theo cái trong phòng. Có 5 tên người bệnh, phân biệt là trẻ con, thiếu niên, thai phụ. Trung niên nam tử cùng một người lão phụ nhân, thanh âm nói cho Vương Diệp. Hắn có mỗi người 2 phút thời gian phân biệt quan sát cùng tìm hỏi bọn hắn bệnh tình. 2 phút sau muốn từ trên giá không có bất luận cái gì nhãn thành phẩm dược tề chung tìm ra có thể. Trị liệu bọn họ dược tề, khán giả xem đến đều bắt đầu mạt hãn. Này khảo đề thật là càng ngày càng khó, ở Vương Diệp dò hỏi người bệnh bệnh tình khi. Mặt khác người khiêu chiến đã có tiến vào luyện dược phòng. Nhưng trước sau hai người đều ở tiếp nhận trên đài đang ở luyện chế dược tề khi. bởi vì thao tác vô ý nổ tung chảo, có kẻ tới sau đối lập. Mới càng thêm nhìn ra Vương Diệp phía trước biểu hiện có bao nhiêu ổn định, quả thực chính là ổn định đến đáng sợ. Rõ ràng ta xem hắn làm được rất đơn giản. Thật là nước chảy mây trôi giống nhau. Cảm giác giống như một chút đều không khó khăn. Có học sinh lẩm bẩm tự nói, đúng vậy. Ta mỗi lần xem giáo thụ luyện dược cũng là đặc biệt đơn giản. Nhưng đến phiên ta chính mình. Phanh. A, giản học cũng nổ tung chảo. Hắn chính là luyện dược tỷ thí đệ nhị danh a. Bắt đi cũng tạc. Hắn là luyện dược đệ tam danh, nói như vậy. Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật chẳng sợ không xem cửa thứ nhất nghiệm tâm quan điểm. Chỉ xem cửa thứ hai điểm. Tiểu Diệp Tử chính là đến bây giờ đều là mãn phân. Mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có giảm phân, hảo đi. Là giảm phân không ít, này chênh lệch thật sự quá rõ ràng, Tiểu Diệp Tử lợi hại như vậy. Vì cái gì không tham gia luyện dược tỷ thí? Có người lộ ra khó hiểu biểu tình, ước chừng chính là quá lợi hại. Cùng đại gia trình độ kém quá lớn, cho nên nhân gia không hiếm lạ tham gia. Ha ha ha, người nói chuyện vẻ mặt chịu đủ đà kích bi thảm biểu tình, ta liền muốn biết Tiểu Diệp Tử lợi hại. Như vậy, là ai dạy ra tới? Liền hắn như vậy trình độ, hắn chỉ đạo giáo thụ cũng thực ghê gớm đi. Yêu cầu hắn lại bái Văn Địch giáo thụ vì sư phụ sao? Ta có đáng tin cậy tin tức. Nghe nói Tiểu Diệp Tử luyện dược chính là cùng Văn Địch giáo thụ học. Ai? Thiệt hay giả? Thật sự không thể lại thật. Nghe nói Tiểu Diệp Tử huynh trưởng Lôi Mộc cùng Văn Địch giáo thụ là bạn tốt. Được đến Văn Địch giáo thụ tặng. Nhưng Lôi Mộc đối dược tề không có hứng thú. Hắn thích luyện kim. Liền đem Văn Địch giáo thụ đưa cho hắn dược tề truyền thừa tri thức chuyển giao cho chính mình đệ. Đệ Tiểu Diệp Tử. Ai ngờ đến Tiểu Diệp Tử ở dược tề học phương diện đặc biệt có thiên phú. Bằng vào thủy tinh cầu dạy học cùng truyền thừa sách ma pháp. Hắn liền tự học đến loại trình độ này. Cho nên Tiểu Diệp Tử vừa thấy đến Văn Địch giáo thụ mới có thể kêu hắn sư phụ, thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Chỉ bằng tự học là có thể học được loại trình độ này. Cũng quá qua châu đi, này Tiểu Diệp Tử luyện dược thiên phú đến rất cao. Khán giả lại là bội phục, lại là chua xót, người này cùng người thật là không thể so. Quá toan, Vương Diệp kỳ thật có như vậy điểm ngượng ngùng. Hắn không phải thiên phú cường, hắn là bị Văn Địch sư phụ hung hăng thao luyện 7 năm. Trong đó có chút bí cảnh chính là có được thời gian gia tốc hiệu quả. Hắn thực tế học tập thời gian xa xa vượt qua 7 năm, kỳ thật cũng trách không được như vậy nhiều. Người đối Văn Địch sư phụ mắt thèm, chỉ bằng Văn Địch sư phụ có thể sử dụng 7 năm thời gian đem hắn dạy dỗ ra tới. Ách, còn không tính hoàn toàn dạy dỗ ra tới, còn chỉ là đánh cái cơ sở. Nhưng chỉ luận cơ sở, hắn hiện tại cũng đã viễn siêu tuyệt đại đa số luyện dược phương diện thiên tài. Chẳng sợ hắn tự nhận đầu óc xác thật còn hành, nhưng Văn Địch sư phụ công lao tuyệt đối đại đại tích, Văn Địch đối một cái khác chính mình càng thêm vừa lòng, chỉ xem Vương Diệp luyện dược thủ pháp cùng hắn phân biệt dược liệu cùng với đối người bệnh tuần. Cha hỏi khám, là có thể nhìn ra tiểu tử này cơ sở đánh đến có bao nhiêu vững chắc, ai nha. Trích quả đào cảm giác thật là siêu cấp sảng, Văn Địch bỗng nhiên rất muốn trông thấy một cái khác. Chính mình. Hắn tưởng cảm tạ đối phương, cũng muốn hỏi một chút đối phương dạy ra Vương Diệp như vậy một cái đệ tử là cái gì cảm giác. Cuối cùng vì Vương Diệp mà chết, lại là cái gì cảm giác, dù sao Văn Địch hiện tại là tưởng tượng không đến hắn sẽ vì những người khác mà chết, chẳng sợ người này là hắn thân truyền đệ tử, Vương Diệp đã xác định. Năm cái người bệnh bên trong có 3 cái là bình thường ca bệnh. Mặt khác 2 cái đều là bẫy dập, trong đó thai phụ bệnh tình nhất phức tạp. Nàng không ngừng chính mình có bệnh, nàng trong bụng thai nhi cũng có bệnh. Ở không có địa cầu kiểm tra đo lường dụng cụ dưới tình huống. Muốn chính xác chẩn bệnh ra thai phụ bệnh tình, chỉ có thể dựa dược sư kinh nghiệm cùng tinh thần lực kiểm tra, mà hai lệ bẫy dập phân biệt là em bé. Cùng lão phụ nhân, em bé không có bệnh, hắn sẽ khóc nháo không thôi. Chỉ là bởi vì hắn nách bị một con tiểu sâu cắn. kia sâu còn toàn ở làn da bên trong không ra, mà muốn tìm ra em bé vấn đề. Ngươi đến quan sát đến đặc biệt cẩn thận. May mắn hắn có cường đại tinh thần lực. Hắn nắm lấy em bé tay nhỏ, đem tinh thần lực bao trùm hắn toàn thân. Thực mau liền tìm ra hắn vấn đề điểm ở nơi nào. Một cái khác không bệnh người là lão phụ nhân. Lão phụ nhân luôn là nói nơi này đau, nơi đó khó chịu, lại nói choáng váng đầu lạp dạ dày không thoải mái lạp. Nghe nàng miêu tả, ngươi sẽ cảm thấy nàng cả người đều là bệnh, trên thực tế. Nàng thân thể khỏe mạnh thật sự, bất quá lão phụ nhân cũng không thể nói hoàn toàn không bệnh. Nàng là tâm lý thượng bệnh, nàng hy vọng được đến chú ý cùng quan tâm. Nàng lại không biết nên như thế nào được đến người khác chú ý cùng quan tâm. Liền dùng trang bệnh điểm này tới tranh thủ người nhà cùng dược sư quan tâm, thời gian lâu rồi. Nàng liền thật sự cảm thấy chính mình có bệnh, đối với loại này người bệnh. Ngươi không cho nàng khai dược, nàng cho rằng ngươi y thuật quá thấp. Ngươi cho nàng khai dược, lại không thể chân chính chữa khỏi bệnh của nàng. Nói không chừng còn sẽ làm nàng ăn ra bệnh tới. Nhưng nếu ngươi tình hình thực tế nói cho nàng, nói nàng không bệnh, nàng lập tức liền sẽ cho rằng ngươi là lang băm, sau đó lại đi tìm kiếm khác dược sư, đối với loại này người bệnh. Có lương tâm dược sư liền sẽ cho nàng khai một ít bình thường ôn bổ dược vật. Cùng loại lão niên dưỡng thân hoàn linh tinh, Vương Diệp ở những cái đó không có nhãn dược tề chung. Tìm được một lọ vui vẻ dược tề. Làm lão phụ nhân uống xong, lão phụ nhân uống lên về sau. Không đến một lát liền mặt mày hớn hở. Tâm tình vui sướng mà nói chính mình cảm giác khá hơn nhiều, Vương Diệp trong lòng hiểu rõ. Bởi vì thời gian quan hệ, đến đây, cơ sở quan liền không sai biệt lắm. Phía dưới hẳn là chính là cửa thứ ba, nhìn đến tiểu Diệp tử trên đầu đỉnh 390 phân tiến vào cửa thứ ba, khán giả đều chịu phục, này chênh lệch quá lớn. Trước mắt mới thôi, tiểu Diệp tử so với mặt khác người dự thi, quả thực chính là nghiền áp. Hơn nữa càng đến mặt sau chênh lệch càng rõ ràng này đó khảo hạch hạng mục đều không có vượt qua tứ cấp, nhưng mấy cái người dự thi tri thức nắm giữ trình độ cùng bản thân thiên phú, tinh thần lực cùng tâm tính, ở này đó khảo hạch nội dung hạ, thật là liền như vậy kéo ra chênh lệch, làm người minh bạch chính là thiên tài cũng là có siêu cấp thiên tài cùng bình thường thiên tài chi. Phân tổng hội trưởng nhóm phòng cho khách quý nội, bị mời tới kiểm tra ảo cảnh trường thi Bạch Lão bỗng nhiên nói. Kia trùng chứng lại xuất hiện, Bạch Lão phía trước ở ảo cảnh trường thi phát hiện một loại không nên xuất hiện sinh vật sau. Liền ở ảo cảnh trường thi nhiều hơn vào một cái kiểm tra trùng chứng cùng tương quan sinh vật công năng, không nghĩ tới kia trùng chứng thế nhưng thật sự lại lần nữa xuất hiện ở nơi nào. Mặt khác tổng hội trưởng sôi nổi dò hỏi, Bạch Lão duỗi tay hướng trên quầng sáng một lóng tay. Ta thực xác định, chính là kia học sinh thả ra. Vừa rồi hắn dùng nào đó thủ đoạn kích hoạt rồi trùng chứng, chúng tổng hội trưởng vừa thấy Bạch Lão chỉ ra người, đều có loại không ngoài sở liệu cảm giác, có thể ghi rõ ra tới sao. Cổ tổng hội trưởng trầm ổn hỏi, có thể. Bạch Lão hơi hơi mỉm cười. Ta phía trước kiểm tra ảo cảnh trường thi khi vừa lúc cấp ảo cảnh trận pháp bỏ thêm hạng nhất công năng, vì thế, khán giả liền thấy quầng sáng chung cái kia đứng ở cửa thứ hai cửa thát chơ tóc chung bỗng nhiên tắt ra điểm điểm ánh sáng, này đó ánh sáng từ tóc của hắn chung bay ra. Bay về phía cửa thứ hai rộng mở đại môn chung. Hết chương.